nhà bây giờ cũng xuyên không? Chương 85, những kẻ thức dậy từ địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải là, ta đã chết rồi hay sao? Suichi Kitaoka tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nhìn thấy lại không phải là nơi mà hắn đã từng sống hơn 30 năm. Hắn nhớ rằng, trong trận đại chiến, Mirror World, lần đó thì hắn là kẻ thua cuộc. Thật không ngờ hắn vẫn còn sống và còn xuất hiện ở một nơi xa lạ này. Chào mừng anh thức dậy Suichi. Sensei, một chàng trai trẻ với dáng vẻ tốt bụng tiến lại gần cùng với nụ cười tỏa sáng, anh ta niềm nở chào đón Kitaoka. Cậu là, Shinji, Shinji Kido, tại sao cậu cũng ở đây, chẳng lẽ, cậu cũng thua trong cuộc chiến đó rồi hay sao? Kitaoka dùng ánh mắt nghi vấn để nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình. Đúng vậy, tôi cũng giống anh, đều là những kẻ thua cuộc trong trận chiến đó. Thật là không cam lòng à, người tên Shinji Kido vẻ mặt dần trở nên dữ tợn, hắn thật sự không cam lòng, người chiến thắng nên phải là hắn mới đúng. Người không phải là cậu ta, người chính là tên Dark Rider kia, bản sao của cậu ấy. Kitaoka vội đứng dậy và lui về phía sau, anh ta dùng dáng vẻ đề phòng cái tên Dark Rider trước mặt mình. Trong trận chiến lần đó, anh ta cũng ăn phải quả đắng đến từ cái tên này. Không thể phủ nhận được một điều rằng, hắn ta là một rider rất có tiềm năng cho vị trí của một kẻ phản diện. Bên trong tâm hồn của hắn chỉ toàn là màu đen của bóng tối, trái ngược hoàn toàn với tâm tính tốt bụng của cậu nhóc Shinji đó. Dark Shinji cười khẳng khặc, sau đó hắn nhìn Kitaoka và nói. Đến cả tên Shinji tốt bụng đó cũng đã chết rồi thì làm sao mà lại nói ta là bản sao của hắn đây? Bây giờ chỉ có duy nhất một Shinji Kido ở trên cõi đời này mà thôi và người đó chính là ta. Chấm, cậu ấy cũng đã chết rồi sao? Kitaoka không thể tin vào đôi tai của mình nữa, cái cậu nhóc lúc nào cũng nói muốn chấm dứt trận chiến vô nghĩa này, không ngờ cũng đã phải nằm xuống. Ta cũng không muốn nhiều lời với ngươi nữa Suichi, chúng ta dù sao thì cũng có chút quen biết, trận chiến đó đã kết thúc rồi. Không việc gì chúng ta phải chiến đấu với nhau nữa, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Dark Shinji giơ bàn tay của mình ra trước mặt và nói tiếp. Ngươi có muốn gia nhập hội với bọn ta hay không? Kitaoka hừ lạnh một tiếng và nói, hợp tác với ngươi ư, mặc dù ta cũng chẳng phải là một kẻ tốt đẹp gì thế nhưng ta cũng không muốn hợp tác với cái loại tâm thần như ngươi. Mục tiêu của ta chỉ là muốn cho cái tên Asakura, Kamen Rider Oha, phải trả giá cho những gì mà hắn đã làm. Aha, đúng vậy, con người thì ai cũng nên có mục tiêu cho riêng mình. Một giọng nói từ xa vang đến, tiến lại gần chỗ của hai người là một người đàn ông với dáng vẻ cà lơ, phất phơ, vừa đi hắn ta vừa làm những động tác tự mãn trông vô cùng ngứa mắt. Bị cắt ngang cuộc nói chuyện khiến cho Dark Shinji không hài lòng chút nào, đặc biệt là với một kẻ hiếu chiến như hắn. Hắn ta cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi là ai, có chuyện gì sao, không thì cút, đừng nóng, đừng nóng. Xin tự giới thiệu, tôi chính là Kurenai Otoya, một nhà soạn nhạc và cũng là nghệ sĩ violon thiên tài. Tôi đang đi tìm lại tình yêu đích thực của mình, vừa nói vị Otoya này vừa hất cằm lên trời, hai tay dần đưa ngang đầu như thể muốn biểu hiện phong thái chuyện nghiệp của mình vậy. Hừ, ta không cần biết nhà soạn nhạc thiên tài gì hết thế nhưng... Nếu không muốn chết thì mau cút đi, Dark Shinji một hai câu đã không vừa ý và lấy hộp bài của mình ra chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt của Otoya đanh lại không còn dáng vẻ chềnh mảng như trước nữa, hắn ta nói. Ta quên chưa nói thì phải, ta còn có một thân phận nữa, đó chính là Kamen Rider, Kivat. Từ trên không trung xuất hiện một con rơi điện tử màu đỏ, nó tiến lại gần và cắn vào tay của Otoya một phát. Henshin, Otoya hét lên một câu. Sau khi con rơi đó được giáp vừa khít với thắt lưng thì Otoya biến thành một người hoàn toàn khác, một Kamen Rider với bộ giáp hình rơi, lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo. Kamen Rider Dark Kiva xin kính chào. Dark Shinji cảm thấy hứng thú với cái vị nhạc sĩ thiên tài này, hắn nhìn về phía Otoya và nói. Hóa ra ngươi cũng là một Dark Rider, ngươi có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Không không không, ta thích chủ trương hòa bình hơn, ta cũng chán chiến đấu với lũ quái vật lắm rồi. Vừa nói Otoya vừa biến trở lại dạng cũ, con rơi Kivat màu đỏ cũng nhanh chóng bay đi mất. Thế thì thật là đáng tiếc, thế còn anh thì sao Suichi, anh đã suy nghĩ kỹ lại chưa? Biết là không đả động được cái tên Otoya này thì Dark Shinji không còn cố nữa mà quay sang hỏi Kitaoka, vì hắn biết được thực lực của tên này như thế nào, phải dùng hai từ là rất mạnh. Trong trận chiến giữa các rider thì hắn cảm nhận được cái tên Kitaoka này là một con người có tiềm năng với vị trí dẫn đầu. Chỉ tiếc rằng tên này bị ám ảnh với cái người có tên là Oha, thành ra cuối cùng hắn lại trở thành một kẻ thua cuộc. Ta thà đi một mình trong trận chiến còn hơn là hợp tác với loại người như ngươi. Kitaoka không một chút suy nghĩ nói, quyết tâm của hắn cũng chính là thứ mà những rider khác phải sợ hãi và nể phục. Thế thì thôi vậy, chỉ là, ta không muốn trở thành kẻ thù của ngươi. Thế nào cũng được, ta cũng chẳng quan tâm đến nữa. Dù sao thì ta cũng muốn làm lại một cuộc đời khác. Kitaoka cảm thán nói, trong ánh mắt của anh ta ánh lên sự quyết tâm, anh ta không muốn trở thành một luật sư đều hay là một Kamen Rider chiến đấu nữa. Bây giờ, anh ấy chỉ muốn là một người bình thường, tránh xa khỏi những thị phi không đáng có này. Chỉ có khi chết một lần thì người ta mới có thể nhìn nhận lại toàn bộ mọi thứ, những điều nuối tiếc hay ước mơ đều chấm dứt sau khi mạng sống kết thúc. Lúc này, chỉ còn tồn tại chính là khát khao được sống mãnh liệt mà thôi. Dark Shinji không quá tin tưởng với lời nói của Kitaoka. Dù sao, nếu tên này có ý định cản trở kế hoạch của hắn thì cùng lắm tiêu diệt là được. Thế cũng tốt, thế còn anh bạn đang đứng ở kia thì sao? Có muốn gia nhập cùng chúng tôi hay không? Người được nhắc đến ở đây chính là một chàng trai với phong cách ăn mặc. Rock Roll trông khá là bụi đời. Người này khoanh tay lại và không thèm nhìn Dark Shinji mà chỉ nói. Ta không muốn làm bạn với những tên quái vật như ngươi. Một chàng thanh niên khác mặc quần áo quý tộc màu trắng ngồi đó, tay thì cầm một thanh kiếm và nói. Ngươi thì có khác chúng ta là bao, cũng chỉ là một Uom mà thôi. P.S. Uom là một chủng tộc trong series Kamen Rider Kabuto. Chúng có khả năng biến đổi và đánh cắp trí nhớ của người khác rồi trở thành họ. Đúng vậy, mặc dù ta đã trở thành một native Uom thế nhưng. Chính Aniki đã giải thoát ta khỏi bóng tối đó. Bây giờ ta chỉ muốn tìm lại. Perfect Harmony, của anh ấy mà thôi. Lúc này, chàng thanh niên với phong cách rock roll cũng ngẩng đầu lên và nhìn về phía người thanh niên đang ngồi nói. Còn ngươi, ngươi đã đánh mất chính mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ đã không còn là Tsurugi Kamishiro trước đây, một thanh gươm chém hết những điều xấu xa nữa rồi. Bây giờ, ngươi chỉ là một con Uom xấu xa, bẩn thỉu mà thôi. Nói xong, chàng thanh niên với phong cách rock roll quay người bỏ đi mặc kệ những lời đàm tiếu phía sau. Con mẹ nó, Kageyama, người đứng lại đây xem nào, xem ai là kẻ mạnh nhất. Kamishiro nhanh chóng đứng dậy và chĩa thanh gươm của mình về phía Kageyama-san, sau đó hắn ta buông lời khiêu khích. Đáp trả lời khiêu khích đấy là hành động ngoảnh mặt làm ngơ, lại càng khiến cho Kamishiro tức điên hơn nữa. Đi hết đi, chúng ta cũng không cần những kẻ yếu đuối cho kế hoạch vĩ đại này. Kamishiro hét ầm lên và chém vào lớp đất đá xung quanh mình. Dark Shinja vẫn điềm tĩnh đứng đó, song hắn quay sang bên cạnh và nói. Thế còn anh bạn này thì sao? Anh có nên giới thiệu một chút về mình hay không? Người được Dark Shinji nói thì quay lại trả lời. Hắn ta nói cái gì vậy? Dark Shinji cảm giác ngày hôm nay không được như ý của mình, hắn đã bắt đầu cảm thấy nóng giận. Kamishiro thấy thế thì quay lại nói. Tên đấy đang nói bằng Anh ngữ đấy. Hắn ta nói rằng, hắn tên là Leo, một Orphanok và cũng là một Rider dưới trướng của một tổ chức hùng mạnh có tên là Smart Brain. Hắn đã từng là Kamen Rider Paisga, nhưng sau đó đã bị hạ gục bởi Fai, một Rider rất mạnh dưới thời của hắn. Thế thì hỏi lại xem hắn có muốn tham gia vào kế hoạch của chúng ta hay không? Kamishiro trả lời, hắn nói rằng rất sẵn lòng được hợp tác cùng chúng ta. Dark Shinji nghe thấy vậy thì gật đầu. Cuối cùng, hắn ta cũng có một câu trả lời khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Dark Shinji nhìn về phương xa với nụ cười tà ác, hắn ta nói. Chúng ta sẽ là những kẻ thống trị của thế giới mới này. Bọn Dark Rider đứa nào cũng ảo tưởng sức mạnh. Hãy chờ đợi anh Nam Phong và Tsukasa Kadoya sẽ quẩy nát bọn này. Sensei, tiếng Nhật thầy giáo, cũng dùng cho những người có vai vế lớn hơn mình. Aniki, tiếng Nhật anh trai. Perfect Harmony, sự hài hòa hoàn hảo. Đây là câu mà Yagurumaso, Kamen Rider Kickhopper, vẫn thường nói khi còn là Kamen Rider B, và đó cũng là lý tưởng của hắn hồi đó. Cách chương.